12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 83 cuộc gặp gỡ đầy hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang bàn tán chuyện Kim Ngưu bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì Ngưu Ca vừa đi vừa suy nghĩ tại sao lại được triệu hồi lên đó. Bình thường mà nói những lần hiệu trưởng quay trở về thăm trường có lần nào chơi lớn kêu văn phòng dùng loa gọi đâu, chắc chắn nay có âm mưu gì đó, Kim Ngưu cần phải làm rõ chuyện này. Kim Ngưu đi thật nhanh tới phòng hiệu trưởng không ngần ngại mà đạp cửa xông vô, người bên trong giật mình vô tình làm cái ghế xoay vòng vòng, thiệt tình nhìn thấy cảnh này ai lại nghĩ người bị cái ghế xoay đó hành lại là hiệu trưởng cơ chứ. Kim Ngưu thở dài đóng cửa cẩn thận đi tới chỗ hiệu trưởng dừng cái ghế xoay kia lại. Thầy hiệu trưởng mừng rơi nước mặt ôm lấy Kim Ngưu tự hào nói đúng là con trai của thầy ấy, gương mặt tuy không tươi tắn vì cú xoay mấy chục vòng đó nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. Kim Ngưu ngồi xuống ghế sofa một tay đặt lên đầu gối rồi chống cằm nghiêm túc hỏi. Ba chơi lớn vậy là muốn gì ở con? Xía, mày có gì để ba muốn chớ, ba muốn là con dâu ta kìa hi hi. Ba Kim Ngưu ngồi ngay ngắn trên ghế đáp, vậy ba muốn con nói tên người yêu con. Kim Ngưu suy đoán, ba Kim Ngưu giơ ngón tay cái lên giống như hình nút. Lai, đồng thời gật đầu lia lịa vì con trai mình đã đoán đúng, Kim Ngưu nhếch môi cười tự tiện rót trà ra uống đáp. Ba nghĩ con sẽ nói sao? Ba nghĩ vậy là sai rồi đó. Trông thầy hiệu trưởng của chúng ta rất bình thản đến độ có thể lấy trong hộp kẹo ra cây kẹo mút từ từ lột tờ giấy bao quanh kẹo nói. Ta lại nghĩ con sẽ đưa cái tên ra cơ, nếu ta không nhận được tên thì chắc nhờ bên văn phòng đọc loa là hôm qua em Kim Ngưu làm bể chén, dĩa. Kim Ngưu bỗng dưng thấy nhột có chút run nhưng không để lộ ra ánh mắt hình viên đạn nhìn ba mình giơ tay đầu hàng. Thôi con xin thua, làm ơn đừng bảo người yêu con vụ đó, ủa mà tính ra ba làm tại sao con phải chịu nhỉ? Thì con bé đâu biết ba ở nhà đâu. Ba Ngưu cười, nào nào đưa tên ra đây đi, lớp nữa nha. Ngưu Ca thở dài biết chẳng thắng nổi nên trả lời. Mà kết 12D, đừng có nói chuyện đó nha. Kim Ngưu nhấn mạnh vế sau, ba Ngưu hí ha hí hửng bỏ cây kẹo mút vào trong miệng rồi bước đến gần con mình vỗ nhẹ lên đầu vài cái khen Ngưu Ca ngoan. Ngưu Ca tức điên luôn nhưng vì người đối diện nắm bí mật nên chẳng thể làm gì được, bởi vậy mà nói sống xa nhau thì không có gì tới lúc ở gần nhau là cà khịa nhau suốt ấy thế tình cảm ba con vẫn tốt qua bao năm tháng. Ba Ngưu quay trở lại bàn làm việc lấy điện thoại ra gọi cho bên văn phòng bảo ma kết lên phòng hiệu trưởng có việc. Kim Ngưu bất ngờ nhìn ba mình nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, đúng thật là không thể hiểu được đường đi nước bước của người này mà. Cũng không được ngồi yên đợi người yêu lên, quay qua quay lại đã bị ba mình đuổi ra ngoài để cho ông với con dâu tương lai nói chuyện riêng với nhau. Kim Ngưu mới bất ngờ xong giờ thêm bất ngờ khác trở tay không kịp nên chắc giờ qua trạng thái hóa đá luôn rồi. Hết giá trị rồi con trai thân yêu, xuống đi, đuổi đuổi, suy suy. Ba Ngưu đẩy Kim Ngưu ra cửa rồi đóng sầm cửa lại, nói vọng từ bên trong ra. Đứng đó nghe lén không được gì đâu, đuổi. Kim Ngưu dường như sắp hóa thành bụi nhờ gió đưa đi cho tới khi nhận ra nếu gió đưa đi rồi thì ai yêu ma kết, ai trả thù người ba đáng ghét đáng yêu này đây, thế là anh quyết định không hóa thành bụi nữa trở lại thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng trong đầu anh có suy nghĩ nếu để ma kết với ba mình riêng thì có khi họ bắt tay nhau bắt nạt anh, có khi ba anh lại thừa cơ hội không có anh trong đó rồi đi bắt nạt ma kết cũng nên. Rất nhiều tình huống Kim Ngưu nghĩ ra, mãi đắm chìm vào mấy cái tình huống vớ vẩn đó mà Ngưu Ca không để ý rằng Kết Nhi đã đứng kế bên mình lúc nào không hay. Kết Nhi nhón chân hôn lên má Ngưu làm anh quay trở về thực tại. Kết lo lắng hỏi hồi nãy Ngưu có bị trách mắng không hoặc đại loại như thế. Ngưu lắc đầu ôm lấy Kết phủ định lại những gì cô lo lắng trước mấy cái camera được lắp đặt trước phòng hiệu trưởng kia. Thầy hiệu trưởng ngồi bên trong ăn cầu lương hận không thể chạy ra đuổi hai người này đi, đơn giản là do làm vậy mất hết uy nghiêm từ lần đầu nói chuyện với con dâu mất. Mà Kết hơi đẩy Kim Ngưu ra nói có thể hiệu trưởng đang đợi để nói chuyện quan trọng nên tạm thời chuyện ôm ấp ta để sang một bên, nói rồi cô cất gót gõ cửa đợi sự đồng ý từ bên trong mới đẩy cửa bước vào. Trước khi đi Ngưu Ca dặn cô nếu như thầy hiệu trưởng bắt nạt cô là phải nhắn tin báo anh ngay lập tức để đạp cửa xông vô giải cứu các thứ. Mà Kết chỉ cười bởi sự lo lắng quá mức đó mà nghĩ lại tính ra bản thân cũng đã lo lắng cho Kim Ngưu quá mức y như anh vậy. Ngay tại phòng hiệu trưởng, vừa bước vào ma kết đã cúi đầu chào hỏi thầy hiệu trưởng rất lễ phép, trong lòng hiệu trưởng liền nghĩ lý do gì một cô bé ngoan hiền, dễ thương, đáng yêu thế kia lại quen một đứa giang hồ, đạp cửa xông vào thật khó hiểu làm sao. Thầy hiệu trưởng mời ma kết ngồi xuống ghế rồi rót trà cho ma kết uống, trong miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút vậy mà sợ mất uy nghiêm trong khi ngay từ đầu đã mất rồi. Suy nghĩ ban đầu của Market về người được cho là đáng sợ nhất trường này là hoàn toàn ngược với lời đồn, gọi học sinh lên để nói chuyện riêng còn ngậm cây kẹo mút chiếc điện thoại trên bàn thì lại đang mở trò chơi lên, gương mặt hình chữ Điền phúc hậu đặc biệt là rất trẻ sao lại bảo đáng sợ được ta. Chấm, thầy hiệu trưởng hít một hơi thật sâu rồi mở lời. Thầy rất vui vì được gặp em Market à, đã rất lâu ta không có những buổi nói chuyện vui vẻ với học sinh như thế này, đặc biệt là với con dâu tương lai của ta. Chấm, vừa nghe đến từ con dâu là Market ngạc nhiên, qua gương mặt cũng có thể thấy rõ nét ngạc nhiên ấy, cô hoàn toàn không hiểu thầy hiệu trưởng đang nói gì về vấn đề con dâu đó, không lẽ nhìn thầy hiệu trưởng trẻ trung vậy mà có con rồi sao nhưng thầy ấy lại kêu cô là con dâu, khoan đã, thầy hiệu trưởng muốn cô là người yêu của con thầy sao, trên đời cô chỉ yêu Kim Ngưu thôi không muốn yêu người nào khác đâu. Thầy hiệu trưởng nhận ra vẻ hoang mang của Market nên phì cười, thầy nói. Con bé này làm như mới biết vậy á, thằng Kim Ngưu nói một lần rồi giờ nghe ta nói cũng bất ngờ luôn á ha ha. Market thật sự chẳng hiểu gì, mới nãy còn con dâu bây giờ lại lôi Kim Ngưu vô, rốt cuộc thầy hiệu trưởng có bị sao không, trong đầu cô vô thức đặt ra câu hỏi, thầy hiệu trưởng thật sự bình thường đấy ư, những điều cô thắc mắc ngày một lớn hơn, cô đành phải hỏi cho ra lẽ. Ơ thầy ơi, con không hiểu chuyện gì hết. Kim Ngưu nói một lần gì vậy thầy, mà tại sao lại có cậu ấy trong cuộc nói chuyện này vậy? Còn chuyện con dâu tương lai gì đó con không muốn làm người yêu con thầy đâu. Nghe Market nói thế thầy hiệu trưởng ngưng cười, cặp mắt lộ ra vẻ hoài nghi thay vì giải thích mà lại hỏi tiếp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý con là con không muốn làm người yêu thằng Kim Ngưu con trai ta. Chấm, hả, cô bất ngờ đứng dậy không tin vào tai mình, thầy hiệu trưởng vừa mới bảo Kim Ngưu là con trai thầy ấy, thế mà trước giờ Kim Ngưu chả nói gì với cô hết. Con yêu Kim Ngưu nhưng con trai, thầy thì con không biết gì cả. Khoan, có bao giờ thằng Ngưu nó kể với con ba nó là người thế nào không? Ba Kim Ngưu thấy có gì đó sai sai, có một sự hiểu lầm nào đó xảy ra bởi thằng nhóc Ngưu kia. Market vẫn còn hoang mang nên chỉ lắc đầu cùng gương mặt ngây thơ, đáp lại cái lắc đầu là một cú sốc. Đúng đấy là một cú sốc, ba Kim Ngưu mắt chữ O mồm chữ A nhìn Market không tin là thằng con mình giữ bí mật chuyện ba nó là hiệu trưởng trường, hèn chi lúc ông nói chuyện con dâu làm Market hiểu nhầm sang một chuyện khác với ý ban đầu, thế là cả hai hiểu lầm nhau, mém xíu nữa là câu chuyện đi xa hơn rồi. Ba Ngưu thở dài, xoa trán vì thằng nhóc đó suốt ngày làm ông đau đầu, ngay cả chuyện yêu đương của nó, ông vứt phần ống còn sót lại của cây kẹo mút vào thùng rác, bắt đầu nói rõ mọi chuyện. Hai, chán thằng nhóc Ngưu thiệt chứ. Thôi được rồi, để ta giới thiệu từ đầu, ta tên thật là Giang Đức Huy, là hiệu trưởng trường Zodiac, đồng thời là ba nuôi của Kim Ngưu, thằng người yêu của con đó. Cái gì, GTN chép 83. Ôi thật là bất ngờ, ra là Kim Ngưu giữ bí mật nên bé Kết nhà chúng ta không hiểu chuyện gì hết, chỉ một tí thôi là hiểu lầm nhau mất tiêu rồi, cũng may ba Ngưu phát hiện kịp chớ không là toang. Mà anh Ngưu cũng kỳ ghê, giữ bí mật với mấy người trong lớp được rồi, cần giữ bí mật chi với người yêu, hay là do anh sợ người yêu anh không giữ bí mật được nên quyết định không nói luôn ta. Thôi cùng đoán xem chép sau sẽ có chuyện gì nhé. Đừng quên để lại một sao cho chuyện và ý kiến để tụi mình có động lực viết chuyện nha, nhớ là không xem chùa đó, xem chùa là tụi tôi ngồi khóc cho coi hi hi. Ngày đăng, 21 tháng 11 năm 2021. Tác giả, Di, nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.